nhịn không được thảm cười rộ lên. Nguyên lai âm mưu đã sớm thiết lập sẵn. Tả Vũ Tinh nhìn Diệp Thiếu Dương, mang theo một loại cảm khái tâm tình nói ra, khiến 49 người tự sát tập thể. Đây cũng quá đáng sợ. Thiếu Dương, cái này có phải hay không các ngươi đạo ra nào đó trận pháp? Không phải. Diệp Thiếu Dương hung hăng chừng nàng liếc mắt, quát lên, chúng ta đạo ra làm sao có thể biết làm loại sự tình này? Dựa vào sát nhân tới cứu người. Cứu người ích lợi gì? Nghĩ một lát nói ra, 8/10 là nào đó Nam Dương vu thuật. Nam Dương có 3 thuật, Teng thuật, cổ độc, hàng đầu, nhưng là rất nhiều pháp thuật, nhưng thật ra là từ Trung Nguyên pháp thuật diễn sanh đi qua. Nguyên lý nhất trí, bọn họ làm phép cũng lấy tứ tượng ngũ hành cửu cung bát quái các loại làm cơ sở. Ở trong pháp thuật, thất là định số gốc rể. Bất kể là bắc đấu thất tinh, vẫn là nhị thập bát tinh tú, đều lấy thất làm gốc. 77 đến 49, chính là tung hoành 4 nhóm, có thể hình thành một loại cường đại trận pháp. Thế nhưng giết người nói, cái này trận pháp liền trộn lẫn vào một loại nghi thức hiến tế. Người tự sát mà chết, quả thật có thể sản sinh cường đại oán khí. Tử Nguyệt nói mọi người sẽ trở thành lệ quỷ. Ngược lại không cần thiết, bởi vì này loại nghi thức hiến tế sẽ rút ra nhân oán khí, ngưng tụ thành một cổ lực lượng cường đại. Hiển nhiên bị Thái Lan pháp sư dùng đang trấn áp cương thi phương diện. Tả Vũ Tinh nghe hắn nói xong, nhẹ nhàng, ồ, một tiếng, lẩm bẩm nói, ta mặc dù không hiểu, thế nhưng có thể hoàn thành khổng lồ như vậy nghi thức. Cái kia Thái Lan pháp sư hẳn rất lợi hại không? Ít nhất là cái vu khôi. Đó là cái gì? Phù thủy đẳng cấp, chia làm, than người, vu trúc, vu linh, vu khôi, vu tiên. Đại vu tiên có 3 đại gia tộc. Hai cái đều tại Tam Môn quốc nội, chính là Tiểu Tuệ gia tộc. Diệp Thiếu Dương hít hơi nói, ừ, ta nói là chân chính Thanh Tiểu Tuệ. Còn có một cái vu thuật gia tộc ở Nam Dương, bộ rễ khổng lồ, chia làm rất nhiều tông giáo cùng phe phái, được xưng Tam Giáo Lục Bộ Thập Nhị Chi. Có rất nhiều đều là hắc vu sư, thậm chí huyết vu. Tả Vũ Tinh gật đầu nói, vậy theo ngươi thuyết pháp này, cái này Thái Lan pháp sư cũng rất lợi hại. Diệp Thiếu Dương lạnh rên một tiếng, tôn trọng hiến tế thuật, đều là tà ma ngoại đạo. Diệp tiên sinh, Đỗ Nghĩa đột nhiên nhìn Diệp Thiếu Dương, nói ra, nghe ngươi nói chuyện, ngươi chắc cũng là pháp sư, nhất cận vệ sinh học viện sự tình. Ta nghe kể một ít, ta mời ngươi không nên đi quản chuyện này. Ngàn vạn lần không nên dẫm lên vết xe đổ. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng gõ thủ lĩnh, đột nhiên nghe ra hắn trong lời nói ẩn ý, hỏi, vì sao nói như vậy? Ngươi lại làm sao biết đạo vệ sinh học viện gần nhất xảy ra chuyện gì? Là Lý Hiếu Cường nói cho ta biết, hắn tới nhà của ta nhiều lần, muốn tìm ba ta hỏi thăm tình huống, thế nhưng không có thể cứu tỉnh hắn. Diệp Thiếu Dương chợt, Lý Hiếu Cường pháp lực dù sao không đủ, không nhìn ra Đỗ Hổ là quỷ răng phong nhãn, lập tức hỏi, hắn cùng ngươi có nói gì không? Đỗ Nghĩa nói ra, hắn theo ta tán gẫu qua vài lần, nói gần nhất trường học kia chuyện ma quái, hắn đang điều tra chân tướng, sau đó hắn mở ra ba của ta tập ảnh, bởi vì chuyện này theo ta ba cũng có quan hệ, sở dĩ ta tương đối lưu ý. Hai ngày trước gọi điện thoại cho hắn hỏi đến tiếp sau. Cảnh sát nhận, nói hắn chết. Diệp tiên sinh, ta cũng không hy vọng ngươi gặp chuyện không may. Này ngươi không liên hệ, có thể giúp đỡ, muôn ngàn lần không thể làm thương tổn tới mình chuyện. Mạng của mình mới là chân quý nhất. Diệp Thiếu Dương gật đầu cảm ơn. Đỗ Hổ cũng khuyên, con ta nói rất đúng. Đừng nói này cương thi, chính là Lâm Du đều khó đối phó. Ta chính là bị nàng biến thành ngày hôm nay như vậy. Âu đúng, nàng sinh tiền cũng là một pháp sư. nghe nói là Nga Mi Sơn tục gia đệ tử. Chúng ta khi đó cho nàng lấy biệt hiệu đã bảo ni cô. Xảy ra chuyện thời điểm, nàng bị buộc bất đắc dĩ, cũng không nguyện ý nhảy lâu. 669, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục